Chương 190, thăm dò trận chiến mở màn không sai, có thể làm cho khống chế lực dạng này đại quy mô hành động tình huống không ai qua được tận thế. Căn cứ theo ta hiểu rõ, lần này chiến tranh sẽ là thảm thiết nhất, các loại quái vật đều hướng phía nơi này chạy đến. Nói cách khác, khống chế lực mình QNZ không có nắm chắc có thể chiến thắng tên địch nhân kia. Xí Dịu ngưng trọng nhìn xem kỳ dị sủ củ, sau đó cười khổ nói, có lẽ lần này qua đi liền là ngày tận thế, cho nên tương lai cái gì căn bản lại không tồn tại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này. Đối mặt Xí Dịu phân tích, tất cả mọi người đều là trầm mặc, hắn nói rất đúng. Tình huống hiện tại cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể nói là bết bát nhất tình huống. Ngay cả khống chế lực cũng không có nắm chắc tiêu diệt các nàng đi lên cũng chỉ là kiềm chế, muốn chiến thắng cơ hồ là không thể nào, là bất quá hiện tại nói cái gì đều vô dụng, tất cả mọi người đều phải lấy dũng khí chiến đấu. Tại Xí Dịu giới thiệu tình huống về sau, một bên trầm mặc mỏ dẹt đi đến tất cả mọi người trước mắt. Đồng thời trên đầu áo giáp như là biến hình giống nhau là biến mất không thấy gì nữa, lộ ra chân diện mục, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn xem ạt tỏ gì ạ. Nha, phụ vương mỏ dẹt ạt tỏ gì ạ khó có thể tin chừng lớn hai mắt, mặt đối với mình phản nghịch hậu đại trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đúng vậy a, không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này gặp mặt. Nếu như có thể mà nói ta chân tướng cùng ngươi đánh một trận. Ta mới là Anh quốc đế quốc chính thống người thừa kế mỏ dẹt nghiêm túc nhìn xem ạt tỏ gì ạ, ngựa khí mười phần không khách khí. Cái kia, bây giờ không phải là nói ân oán cá nhân thời điểm. Chúng ta tới trước trong thành tìm hiểu một chút tình huống. Xí Dịu nhìn thấy tình huống này nhịn không được mở miệng chê cười nói. Nếu như nội chiến vậy liền quá tệ. Cùng lúc đó, Sạ Mù Ái đứng tại cao lầu trên nóc nhà khắp khuôn mặt là chờ mong. Anh Linh đã xuất hiện. Khống chế lực QNZ minh bạch thực lực của mình cường đại cỡ nào. Cái thứ nhất sẽ là ai chứ? Xà Mù cười híp mắt ngồi tại trên mái hiên, thảnh thơi cùng đợi địch nhân đến. Chỉ tiếc tối nay ai đều không có hành động, giống như đều biết cái gì không hề đơn độc hành động. Bất quá, Xà Mù không nóng nảy, chỉ cần các nàng tại liền không sẽ không thấy được mặt. Ngày thứ hai, Xà Mù tâm tình không tệ mang theo cả gụ dạ cùng xạ cụ dạ đi ăn cơm trưa. Mặc dù là tại Nhật Bản, nhưng bây giờ tình huống này có thể có cơm chưa ăn cũng không tệ rồi. Dù sao nơi này không phải mình quen thuộc thế giới, mà là một cái lạ lẫm lại quen thuộc thế giới. Đại ca ca, ta thật không cần trở về sao? Xạ cụ dạ đến bây giờ còn có chu tờ không tin, luôn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hôm qua còn tại địa ngục nàng hôm nay liền khôi phục bình thường sinh hoạt, to lớn chênh lệch để nàng cảm giác giống như là tại làm lấy mộng. Sạ Mù Ái nghe được nàng cười ha hả đưa tay xoa đầu của nàng nói ra, không sai, Sạ Cụ Dạ đã không có trở về cần thiết. Các loại qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi một cái không sai trụ sở, có lẽ có thể nhìn thấy rất chuyện thần kỳ a. Hắn vui vẻ nhìn xem Sạ Cụ Dạ, thận trọng nói ra, cảm giác này tựa như là có bí mật gì. Sạ Cụ Dạ cái hiểu cái không nhìn xem Sạ Mù Ái, manh manh gật đầu, ân. Mà vừa lúc này, đường đi cái khác trên nhà cao tầng. Một tên thân mặc quần áo bó màu đen thon thả thiếu nữ đứng tại mái nhà. Màu son song đồng nhìn chăm chú lên ven đường Sạ Mù Ái, màu đen tóc dài phát theo mái nhà phong dập dờn, trong tay một thanh huyết hồng trường thương dựng đứng. Đây chính là người xâm nhập sao? Nhìn qua QNZ không hề có sự khác biệt. Hy vọng ngươi có thể giết ta. Thiếu nữ lộ ra tiếu dung nhẹ giọng tự nói. Sở Cát Thắc, cả chi quốc nữ vương. Số ít có được không tử năng lực người. Hoặc là nói là thần chỉ cần thế giới bất diệt nàng liền sẽ vô hạn phục sinh, bàn tay gà ẹ buồn càng là có thể thay đổi nhân quả HGU. Làm không tử năng lực người làm thăm dò là không còn gì tốt hơn nhân tuyển, nếu như ngay cả nàng chết về sau người chỉ sợ chỉ có thể tuyệt vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp nàng nhảy lên một cái từ cao lầu rơi hướng Sạ Mù Ái. Phanh đáng sợ va chạm xuất hiện tại Sạ Mù Ái trước mặt. Sở Cát Thắc cầm trong tay trường thương mỉm cười ngẩng đầu nhìn Sạ Mù Ái. Chung quanh người qua đường nhìn thấy một màn này lập tức trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi chính là Sạ Mù Ái? Nàng mở miệng hỏi. Sở Cát Thắc. Sạ Mù Ái nhìn thấy nàng lập tức lộ ra tiếu dung, chờ mong cười nói, thì ra là thế, để ngươi cái này không chết ra hỏa đến sò xét ta sao? Lúc này một bên cả cụ già ôm lấy Sạ Cụ già mở miệng nhìn xem Sạ Mù Ái nói ra, đồng bào. Các ngươi chậm rãi chơi. Ta trước mang Sạ Cụ Dạ rời đi. Nói xong thân thể của nàng trong nháy mắt biến mất. Sạ mù ái đối diện sở cắt thắc nhìn thấy một màn này tràn đầy ngoài ý muốn, đồng thời chung quanh quan sát hai người anh linh đều lộ ra kinh ngạc. Ba cổn vợ ở, hố năm bốn nữ nhân kia thực lực cũng không yếu gơ dịu games đối cả gụ dạ biến mất thủ đoạn làm ra bình giám. Lúc này mới thú vị. Dịu games vui vẻ chầm chầm lấy tình huống trước mắt, khắp khuôn mặt là chờ mong. Sau một khắc, sở cắt thắc phát động tiến công. Nàng giẫm mạnh mặt đất cả người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc sau đã trưởng thường quét ngang mà đến. Sạ mù ai nhìn thấy dạng này công kích mỉm cười, lui lại nửa bước tránh qua, tránh né công kích. Nhưng mà lúc này đây sở cạ cùng không cho sạ mù ai cơ hội, lại một lần công kích đến. Bá trường thương đâm, quét, chọn, đánh nhiều loại phương thức công kích hướng phía sạ mù ai đánh tới. Trong đó sinh ra uy lực trực tiếp cắt chém cảm khái chung quanh mặt đất cùng vách tường, chiến đấu uy lực càng lúc càng lớn. Người chung quanh rốt cục phát giác được không thích hợp, nhao nhao thoát đi. Mà sở cắt thật đối xạ mù theo đuổi không bỏ không có buông tha bất luận cái gì công kích. Không sau một thời gian ngắn xạ mù cùng sở cắt thật kéo dài khoảng cách, một lần nữa đối nghịch. Chỗ tối người nhìn thấy hai người lông tóc không tổn hao gì không nhịn được sợ hai thán phục. Thật mạnh ạ tỏ gì ạ rung động mà nhìn xem xạ mù cùng sở cắt thật. Lúc này Shizu trầm tư nói, gia hỏa này hoàn toàn nhìn không ra cố hết sức. Cảm giác tựa như là đang chơi. Tiếp xuống hẳn là sẽ dùng HGU, bằng không căn bản thử không dò ra thực lực của hắn. HGU cái kia thanh trường thương. Mò dẹt nghe đến đó nhịn không được nắm chặt trong tay cả Liber. Chính như Sĩ Diệu nói, sơ cắt thật gặp đòn công kích bình thường đối xả mù không tạo được uy hiếp dự định vận dụng HGU. Chỉ gặp nàng trường thương vung vẩy, tiếp lấy làm ra đâm chuẩn bị. Xả mù ai nhìn thấy động tác này nết miệng lên, mười phần mong đợi. Đây chính là thay đổi nhân quả công kích, không biết ta có thể hay không phòng ngự ở xem ra ta muốn nghiêm túc. Sạ mù khẩn trương nhìn xem sở cắt thắc. Phải biết phân tích tới công kích thế nhưng là thay đổi nhân quả công kích, nói cách khác chỉ có bị đánh trúng mới sẽ thấy sở cắt thắc xuất kích động tác. Căn cứ số liệu sở cắt thắc thụ trúng trường thương không ngừng một thanh tiếp theo một cái chớp mắt mở ra mắt trái, màu đỏ tươi con mắt xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Cái kia con mắt dịu games phát giác được gìn xạ gìn gẳng nhướng mày cảm giác được uy hiếp. Rất mạnh cùng vừa mới hoàn toàn khác nhau gơ dịu games ở một bên ngưng trọng lên.